Chương 1280, yêu ma quỷ quái cùng tế đàn. Chương 1280, trải qua dài dòng truyền tống, gần sổ cùng thần dạ đi tới hệ cả tổ khởi dẹt đại não hạch tâm tế bào nào thế giới. Nơi đây ở vào hạch tâm, ở chỗ này chuyển tiến hành hóa thần nghiệt tự nhiên cũng càng lợi hại. Còn không đợi tới gần, đã có nhất tôn khôi lỗi ngăn ở phía trước. Trí tuệ thần nghiệt tộc nhân quá ít các ti kỳ trước, mà nghiệt nô địa vị lại quá thấp căn bản không dám phản kháng bất kỳ một cái nào trí tuệ thần nghiệt. Vì vậy phụ trách quản lý trí tuệ thần nghiệt thế lực vận chuyển thể hệ chính là chỗ này chút sở hữu cao đẳng trí tuệ không có cảm tình các loại khôi lỗi. Nơi đây cấm tới gần. Khôi lỗi nâng lên trường mâu chỉ hướng gần sổ cùng thần dạ. Thần dạ giận dữ đang muốn nói cái gì, gần sổ một bả níu lại hắn lắc đầu. Ta có thủ lệ. Gần sổ tay lấy ra đệ ngũ en trổ cùng thần nghiệt doanh trại quân đội cùng nhau cho hắn thủ lệ. Thủ lệnh không có lầm. Khôi lỗi nhìn lướt qua. Mũi thương chọn quá thủ lệnh nhìn thoáng qua hồ là hoa biến mất. Khá lắm không hiểu cấp bậc lễ nghĩa khôi lỗi. Thần dạ hư lệnh nói, chính là một cái khôi lỗi nhìn thấy hắn cũng dám đứng càng dùng binh khí chỉ vào hắn. Chớ xem thường cái này khôi lỗi, đây là một cái là nửa bước bất hủ. Gần sổ ánh mắt phức tạp nói rằng, hắn lần nữa gặp lại trí tuệ thần nghiệt nội tình. Những thứ này trấn thủ các nơi khôi lỗi cũng là trí tuệ thần nghiệt vô cùng trọng yếu thực lực hợp thành. Hắn còn cần không ngừng cướp đoạt khả năng đánh hạ đủ để cùng trí tuệ thần nghiệt chống lại nội tình. Nghe được nửa bước bất hủ bốn chữ, thần dạ mặc dù không vui vẻ thế nhưng quả đoán không nói. Trí tuệ thần nghiệt ở bên trong tộc địa vị tuy cao thái quá, nếu quả như thật xung đột nửa bước bất hủ khôi lỗi thậm chí chỉ có thể phòng thủ, thế nhưng sự tình làm lớn chuyện nhất định sẽ giảm bớt ở bên trong tộc đánh giá, chỉ là ném một chút mặt mũi không đáng vì một cái khôi lỗi dây dưa không nớt. Chứng kiến thần dạ không cam lòng, gần sổ coi như là hiểu trí tuệ thần nghiệt chính mình cảm giác về sự ưu việt mạnh bao nhiêu. Đưa ra thủ lệnh sau đó mới cũng không có người chặn lại, gần sổ cùng thần dạ rất mau tới đến mục đích. Đồng dạng là tế bào não hải dương, cái này bên trong trong biển cũng không dừng là tế bào dịch, đồng thời còn đều biết chi vô tận các loại bổn nguyên chi lực, bất đồng địa phương dựng dục nắm giữ bất đồng phép tắc thần nghiệt. Trong đó những cái này đã phá trứng ra chính là tiến hóa thất bại có thể chọn lựa. Quả nhiên đều là tinh nhuệ. Thần dạ thở dài nói, cái này bên trong thần nghiệt tại chuyển biến hóa trước đều là thành kiến chế bị bắt làm tù binh chuyển hóa, vì vậy thậm chí bảo lưu lại một điểm chuyển hóa trước lẫn nhau phối hợp bản năng thực lực viễn siêu bình thường, cũng chỉ có tộc quần có năng lực chóc nã còn lại vũ trụ thành kiến chế thần linh quân đoàn tiến hành chuyển hóa. Đích xác lợi hại. Gần sổ thở dài nói, chỉ là một tế bào não thế giới, hắn đã thấy nghìn vạn bạch ngân thần nghiệt. Mà dạng tế bào não có mấy tỷ, đổi xuống tới hoàn toàn cho hắn một loại thần linh dường như con kiến hôi cảm giác, nếu như hoàng kim vũ trụ bị công phá cuối cùng cũng sẽ trở thành cái này bên trong một phần trong đó, hắn có thể làm chỉ là tận khả năng lớn mạnh chính mình tăng cường nội tình. Xuyên qua từng cái tế bào não thế giới, gần sổ rốt cuộc chọn đến một loại hài lòng thần nghiệt binh chủng. Yêu ma quỷ quái thần nghiệt. Một loại đến từ chính một cái vũ trụ vật chủng hiếm có. Những thứ này yêu ma quỷ quái cũng không phải huyết nhục sinh vật, mà là một loại đặc thù phóng xạ năng lượng quay chung quanh một cái hạch tâm tụ tập mà thành, vì vậy có thể tự do biến hóa bên ngoài thân thể so như điệu hát thịnh hành cả tự thân phúc GFSULT cùng vạn vật sản sinh tần suất cộng hưởng nắm giữ cộng hưởng pháp tắc. Đi qua loại này cộng hưởng, ở nhất định phạm vi nội ma quái có thể lẫn nhau gánh vác bị thương tổn. Thần nghiệt sinh mệnh lực bản thân liền siêu cường, phối hợp loại này năng lực có thể nói bất tử tiểu cường. Mà thay đổi tự thân phóng xạ mang tới vạn vật cộng hưởng, càng là cùng hắn siêu phàm pháp lực có dị khúc đồng công hiệu quả, có thể nói cái này chủng ma quái nhất định chính là phối hợp vu sư siêu phàm pháp lực hoàn mỹ giống, vì vậy gần sổ không chút do dự lựa chọn ở chỗ này chọn nguồn mộ lính. Trí tuệ thần nghiệt một cái quân đoàn, thông thường mà nói chính là 1 triệu bạch ngân thần nghiệt. Đồng thời đây cũng là thần nghiệt doanh trại quân đội cực hạn chịu đựng, vì vậy gần sổ tự nhiên là khát lấy đẳng cấp cao thần nghiệt tiến hành chọn. Tuy là bồi dưỡng những thứ này đẳng cấp cao thần nghiệt cần một khoản khổng lồ tài nguyên, thế nhưng đối lập nhau tương lai cường đại chiến lực không coi là cái gì. Vì vậy tổng số 100 vạn thần nghiệt, hắn ước chừng từ đó chọn lựa 10 vạn chủ thần. Nếu như không phải là không có càng nhiều hơn chủ thần cấp yêu ma quỷ quái thần nghiệt, hắn còn có thể không chút do dự chọn nữa. Luyện hóa thần nghiệt doanh trại quân đội trung tâm thần tượng biến hóa thành dáng vẻ của hắn. Ý chí nhập thân vào thần tượng bên trong, nhìn từng cái yêu ma quỷ quái thần nghiệt bị chồng thần binh chủng tử đưa vào doanh trại quân đội tu chỉnh, gần sô cẩn thận mỗi bước đi đang cầm thần nghiệt doanh trại quân đội ly khai cái này tế bào nào thế giới, thẳng đến nhìn thấy giống như hắn quyến luyến không thôi thần dạ cùng rời đi. Phàm là vô chủ tế bào nào thế giới, gần sô hiện tại cũng có tư cách chiếm giữ. Hơn nữa không phải dường như thần dạ một dạng một cái, hắn có thể chiếm giữ vừa tới thiếu trăm cái lấy tư cách chính mình tư nhân hết thảy. Như vậy khác biệt đãi ngộ, để thần dạ dọc theo đường đi đều ở đây trầm mặc. Gần sô biết, thần dạ đây là đang suy nghĩ có hay không muốn triệt để bãi tranh chính mình vị trí hướng hắn dựa vào. Đây đối với nhìn tận mắt hắn trước đây bất quá là một cái tiểu tiểu truyền kỳ phù thủy thần dạ mà nói là một lựa chọn khó khăn. Trên đường cáo biệt thần dạ, gần sô bắt đầu chọn thuộc về hắn tế bào não thế giới. Hệ cả tổ khơi dẹt tế bào não nhưng là thứ tốt, nếu như không phải là không thể mang đi hắn thậm chí muốn cấy ghép với bản thân vô hạn thần quốc, đáng tiếc cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Đã chọn 100 cái vô chủ thế giới phía sau gần sổ bắt đầu tỉ mỉ thao luyện chính mình thần nghiệt doanh trại quân đội. Hắn hiện tại cần làm, chính là chập phục không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó yên lặng chờ cơ hội, chờ đợi để ngũ en trổ phái hắn đi trước Hoàng Kim vũ trụ điều tra hoàn mỹ chủng tộc. Cuối cùng thừa dịp khoảng thời gian này ngủ đông, hắn đem chi nở đám vũ trụ bổn nguyên bên trong đó một đoàn lấy địa ngục pháp tắc làm căn cơ tiểu hình vũ trụ dung nhập tinh thần vũ trụ. Triệt để đạt thành cân bằng mở ra một cái phân nửa địa ngục phân nửa vực sâu, ở giữa thì là huyết chiến chiến trường đặc biệt tinh thần vũ trụ. Đạt thành cân bằng, tinh thần vũ trụ là có thể dùng những thứ khác vũ trụ bổn nguyên tiến hành cường hóa. Lần nữa dung nhập hai luồng cỡ trung vũ trụ bổn nguyên, tinh thần vũ trụ trực tiếp tiến hóa đến trí cao pháp tắc hoàng kim đỉnh phong. Tới bước này tinh thần trì trệ không tiến thực lực rốt cuộc bắt đầu tiến bộ, hắn vẫn lạc trước nguyên bổn chính là trí cao pháp tắc hoàng kim đỉnh phong. Bây giờ không quá nặng trở về đỉnh phong quá trình thông thuận rất nhiều căn bản không có bao nhiêu độ khó, chứng kiến tinh thần triệt để khôi phục đệ ngũ en chỗ dĩ nhiên cũng ban thưởng một cái thần nghiệt doanh trại quân đội. Trong nháy mắt, khoảng cách chọn hết thần nghiệt hợp thành quân đoàn đã qua chừng thời gian 2 năm. Trải qua 2 năm ngủ đông, gần sổ thu hoạch lớn nhất không phải thần nghiệt doanh trại quân đội mà là tổ kiến ra khỏi chính mình thần nghiệt tế đàn. Đi qua chỗ ngồi này tế đàn, có thể mang muốn chuyển hóa thành nghiệt nô sinh vật chuyển rời đến trí tuệ thần nghiệt nhất tộc Nguyên Thủy Tổ. Đương nhiên nói là Nguyên Thủy Tổ kỳ thực chỉ là chân chính Nguyên Thủy Tổ một phần trong đó hình chiếu, chân chính Nguyên Thủy Tổ địa vị với thời gian trường hà phần cuối. Thế nhưng dù vậy, đây cũng là trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa nghiệt nô trọng yếu phụ trợ. Đã từng gần sổ chính là đi qua chỗ ngồi này tế đàn bị thần dạ đưa đến Nguyên Thủy Tổ hình chiếu trung chuyển biến hóa, bây giờ lần nữa đi trước Nguyên Thủy Tổ cũng là chính hắn tiễn chính mình đi. Đương nhiên chuyện này nhất định phải tuyệt đối bảo mật, bởi vì trí tuệ thần nghiệt bản thân là không thể vào Nguyên Thủy Tổ. PBTXT 123X